Chương 473, như cha mẹ chết. Hà Khôn vội vã dàn xếp nói, Tề khoa trưởng, đừng nóng giận đừng nóng giận, Hạ Lao Đệ cũng là trẻ tuổi nóng tính. Nói xong, Hà Khôn lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Lao Đệ, Tề khoa trưởng là nói đùa ngươi đây, ngươi làm sao còn tưởng thật đến đến, mọi người cùng nhau uống một chén, đều xin bất giận. Hạ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng nói rằng, Hà đại ca, vẫn là quên đi tôn trọng là lẫn nhau, nhân gia vốn là đang đùa bỡn chúng ta. Chúng ta hà tất kha cờ hờ khi vơ y hắn đây. Tề dân vẻ mặt che lấp địa nở nụ cười. Lệnh, nói rằng, Hà cục, xem ra ngươi cái này người bạn nhỏ rất có cốt khí. A Lục Bình ở một bên cười khẩy nói, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được cầu người làm việc vẫn như thế châu bò hò hét. Quách Tử Dương cũng thêm dầu thêm mỡ nói rằng, xem ra vị này hạ tổng là không để ý chúng ta dược giám tổng cục tòa miếu nhỏ này. A Tề dân cùng hắn hai cái đồng sự ngươi một lời ta một lời. Âm dương quái khí nói mát, Hà Khôn cũng là hết sức sốt ruột, mắt thấy Điền Bí Thư phân công nhiệm vụ liền muốn làm hư. Hạ nha Hà Khôn nguyên bản cảm thấy Hạ Nhược Phi vẫn đủ tốt trung đụng, nói chuyện làm việc đều rất thỏa đáng, không nghĩ tới hôm nay ở trên bàn rượu đột nhiên liền bạo phát. Tuy rằng Tề dân mấy người xác thực là hơi quá đáng, nói trắng ra là chính là đang cố ý trêu chọc nhục nhã người, nhưng tìm người làm việc nào có dễ dàng như vậy. Đổi lại một loại xưởng thuốc ông chủ liền hẹn hắn nhóm ăn cơm cơ hội cũng không có, chứ Tiết Kim Sơn cùng Bạch Hà, Chu Thanh đều mười phần khẩn trương, đặc biệt là bưng chén rượu Bạch Hà, có vẻ hơi tay chân luôn cuống. Tuy rằng hết sức lo lắng sự tình bị làm hư hại, thế nhưng thân là lão bản Hạ Nhược Phi có thể đuổi kịp thời gian dứt khoát vì là công nhân xuất đầu, vẫn là để cho bọn họ cảm nhận được một tia ấm áp. Hà Khôn còn nỗ lực cho song phương nói cùng. Bất quá Hạ Nhược Phi trực tiếp đi trở lại chỗ ngồi xuống, sau đó nói, Tiểu Bạch, về chỗ ngồi đi trước tiên ăn một chút gì. Hà Cục trưởng chuyên môn điểm kinh thành vốn riêng món ăn, chớ lãng phí. Nói xong, Hạ Nhược Phi chính mình cũng dù bận vẫn lung dung địa cắp lên một khối giò bỏ vào trong miệng, tinh tế lặp lại. Bạch Hà do dự một chút, vẫn là nghe lời địa đi trở lại chỗ của mình. Thế dân đám người thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thế dân càng la trực tiếp vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói rằng, rất tô tờ đủ phách lối a họ Hạ, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta Tề dân ở phòng trung dược dân tộc một ngày, các ngươi hạng mục liền một ngày đừng muốn thông qua. Hạ Nhược Phi mí mắt chưa từng nhấc, nói rằng, đó chính là muốn ta đem ngươi đá ra phòng trung dược dân tộc. Lạc yên tâm đi, ta sẽ thành toàn ngươi. Tề dân giận dữ cười, nói rằng, khẩu khí thật đúng là lớn a, đem ta đá ra ngoài phòng trung dược dân tộc, ngươi phải có bản lĩnh này. Còn cần phải vì trong đó thuốc pha chế sẵn đã được duyệt sự tình cầu ra ra cáo bà nội. Quách Tử Dương nói rằng, Tề khoa trưởng, người trẻ tuổi mà nhất định là trên mặt xuống không đửa cờ nói dọa thôi. Lục Bình thì lại cười lạnh nói, vì buồn cười mặt mũi, cuối cùng thường táng ra bại sản người. Chúng ta có thể thấy được nhiều lắm dô y Hạ Nhược Phi vẫn như cũ tự nhiên dùng nữa, uống rượu, đối với Tề dân ba người như nhảy nhót giống như hề vậy biểu diễn làm như không thấy. Nếu quyết định bạo phát, Hạ Nhược Phi liền sẽ không hối hận. Hắn chân chính giao thiệp quan hệ còn chưa hề dùng tới đến đây một cái thuốc đông y gì phê duyệt sự tình, đối với hắn mà nói độ khó thật sự không sẽ rất lớn. Chỉ là lúc mới bắt đầu Hạ Nhược Phi không muốn hương sư động chúng mà thôi. Hà Khôn ở một bên đầy mặt cười khổ, hắn đã không có biện pháp lại cứu vãn cái gì, liền muốn quay đầu lại làm sao cùng Điển Bí Thư báo cáo đi. Tề dân đứng bật lên thân đến, nói rằng, Hà Cục trưởng, xem ra ngươi ván cờ này mấy người chúng ta là không với cao nổi a. Cáo từ Lục Bình cùng Quách Tử Dương cũng đồng thời hừ lạnh một tiếng đứng dậy. Hà Khôn cười khổ nói, Tề khoa trưởng, mọi người đều là người trẻ tuổi, đem sự tình nói ra cũng là tốt rồi. Hà tất này loại khuyên bảo, liền Hà Khôn chính mình cũng cảm thấy tái nhợt vô lực, Tề dân đám người tự nhiên càng không thể nghe lọt. Tề dân hừ lạnh một tiếng nói rằng, không cần chúng ta đi nói xong. Tề dân còn hết sức không có tố chất địa một cước đá vào trên cái băng, phát ra len ken một tiếng, sau đó mang đầu hướng về phòng khách đi ra bên ngoài. Đang lúc này, cửa bao xương truyền đến một cái có chút không kềm chế được âm thanh, ta tưởng là ai chứ nói nhau nhau ồn ào làm cho chúng ta ở sát vách đê ú không ca cờ hờ na ho an tâm uống rượu. Hóa ra là tiểu Tề A, thế nào hiện tại to gan quá rồi dám ở này vương phủ vốn riêng trong thức ăn diễn toàn vũ hành. Tề dân âm trầm sắp chảy ra nước mặt gặp lại đến nhóm người sau, trong nháy mắt liền toát ra một mực cung kính nịnh nọt nụ cười. Ơ tứ ca tốt, tứ ca được. Tề dân cúi đầu không lưng nói, mượn mấy người chúng ta lá gan, chúng ta cũng không dám a, người nào không biết này vương phủ vốn riêng món ăn là tứ ca ngài địa bàn a. Lục Bình cùng Quách Tử Dương cũng liền bận bịu cung cung kính kính cùng vị này tứ ca chào hỏi. Hạ Nhược Phi vốn là đưa lưng về phía cửa phòng khách, nghe tiếng cũng chuyển đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái đầy người hàng hiệu 27-28 tuổi người trẻ tuổi nghiêng dựa vào cửa phòng khách khung trên, một cái tay vuốt vuốt chén lĩnh rượu, trên mặt còn treo móc một tia ngoạn vị nụ cười. Nghe Tề Dân ngữ khí của bọn họ, này tứ ca phải là vương phủ vốn riêng món ăn láo bản sau màn. Hạ Nhược Phi không biết vị này tứ ca là thần thánh phương nào, nhưng Tề Dân mấy cái nhưng mỗi người một mực cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì này vi ra tuy rằng bản thân chỉ là quốc gia tin tức xuất bản ra đi ô tổng cục một cái cán bộ khoa cấp, nhưng cha của hắn nhưng là quốc gia dược giám tổng cục xếp hàng thứ 2 tầng phó cục trưởng, đường hoàng gia giáng thực quyền phó bộ cấp cán bộ. Hơn nữa còn vừa vặn phân quản dược phẩm mỹ phẩm đăng ký quản lý điều khiển. Có tầng quan hệ này ở, Tề Dân đám người gặp được vị này tứ ca, vậy còn không dường như chuột thấy mèo giống như thực sự là phải nhiều thành thật liền thành thật đến mức nào. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không quen biết vị này tứ ca, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là liếc mắt một cái phía sau liền quay đầu đi, tiếp tục ăn món ăn uống rượu. Tứ ca nhiều hứng thú nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, tiểu tề. Chuyện gì xảy ra a này tứ ca, đừng nói nữa. Tề Dân bĩu môi nói rằng, một xưởng thuốc cậu chủ nhỏ cầu chúng ta làm việc, nhưng không hề có một điểm cầu người hình dáng, ngược lại là chít chít méo mó trâu bò hò hét ăn một bữa cơm đều không thư thái, cái này không chúng ta chuẩn bị rút lui sao? Nói xong, Tề Dân lại nhiệt tình hỏi, tứ ca, ngài ở sát vách phòng khách ra mấy người chúng ta đi qua kính chén rượu thôi. Tứ ca liếc Tề Dân một chút, nói rằng, tiểu tề a tiểu tề tiểu tử ngươi là cái gì cục cũng dám đi lên tập hợp a, biết ta hôm nay xin mời cái gì quý khách sao? Tiểu tử ngươi liền dám quá đi mời rượu. Tề Dân chê cười nói rằng, tứ ca, cái này được rồi. Tứ ca không nhịn được nói rằng, hôm nay ta hiến thỉnh quý khách, liền lao ra tử nha ta thấy hắn đều phải khách khách khí khí, tiểu tử ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Tề Dân nghe vậy không khỏi khẽ run lên, liền vội vàng nói, đúng đúng đúng. Tứ ca nhìn lướt qua, tiếp tục nói, được rồi, các ngươi muốn đi liền mau cút, đừng tiếp tục rõ linh loảng xoảng lang ảnh hưởng chúng ta uống rượu hưng thu a. Đúng đúng đúng, tứ ca, chúng ta biết. Tề Dân cẩn thận từng ly từng tí một nói. Tứ ca gật gật đầu, đang chuẩn bị ly khai bao xương thời điểm, phía sau hắn lại chuyển tới một thanh âm, tăng tiểu tử ngươi là không phải cố ý trốn rượu a, vừa chạy bỏ chạy lâu như vậy, có chút không tử tế a. Tề Dân đám người hai mặt nhìn nhau. Lòng nói vị này chính là ai vậy lại lẫm lẫm liệt liệt địa gọi tứ ca tăng tiểu tứ, thật là châu nha. Mà tứ ca nguyên bản phóng đãng không kềm chế được trên mặt cũng lập tức trồng lên nụ cười, xoay người lại nói rằng, tống thiếu, ta nào dám a cái này. Không bên này nói nhao nhao ồn ào ta đây sợ ảnh hưởng ngài uống rượu hứng thú, vì lẽ đó lại đây lên tiếng chào hỏi. Tề Dân vẫn là lần đầu tiên gặp được tứ ca dùng như vậy cung thuận thái độ cùng người nói chuyện, rất rõ ràng. Vị này tống thiếu cùng tứ ca hoàn toàn không cùng đẳng cấp người trên vật ra lại liên tưởng đến tống thiếu dòng họ, nước Cộng hòa họ tống lại quyền thế ngập trời tựa hồ chỉ có một nhà, đáp án đã vô cùng sống động. Tề Dân cảm xúc dâng trào, cũng nhân cơ hội tiến lên thấy sang bắt quảng làm họ nói, tống thiếu, thực sự là thật không tiện, bên này có người không hiểu chuyện cãi lộn, ảnh hưởng các ngươi ăn cơm, ta đây liền để cho bọn họ tất cả cút trứng. Nói xong, Tề Dân quay người lại. Dùng vênh mặt hất hàm sai khiến ngự khí cao ngạo nói rằng, họ Hạ còn không chính mình cút ra ngoài ảnh hưởng tống ít uống rượu tâm tình, ngươi chịu trách nhiệm nổi à? Ngươi Hà Khôn, Tiết Kim Sơn, Chu Thanh, Bạch Hà đều thập phần lo lắng mà nhìn Hạ Nhược Phi, lấy bọn họ cấp độ tự nhiên cũng không nhận ra tư ca, càng thêm không biết vị kia tống thiếu là thần thánh phương nào, thế nhưng liền Tề Dân đều trong giây lát biến thành chân chó. Làm sao còn sẽ không ý thức được đối phương lai lịch rất lớn, chỉ có Hạ Nhược Phi vẫn như cũ dù bận vẫn lung dung, một bộ lã vọng buông cần bộ dạng. Khi nghe đến cái kia tống thiếu thanh âm thời gian, Hạ Nhược Phi cũng đã ở trong lòng cảm thán thế giới này thật sự là quá nhỏ, hoặc có lẽ là kinh thành thật sự là quá nhỏ, tiểu tử này lúc nào đến kinh thành tới, lại làm sao sẽ trùng hợp như vậy thì ở cách vách uống rượu, chẳng lẽ nói chính mình cùng hắn thật sự so sánh có duyên phận. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây trong lòng cũng không khỏi một trận phát tởm. Hạ Nhược Phi tự nhiên suy nghĩ lung tung, cũng thật sự không nghe Tề Dân nói. Tề Dân gặp Hạ Nhược Phi vẫn như cũ một bộ vững như Thái Sơn dáng vẻ, càng la giận không chỗ phát tiết, hướng về Lục Bình cùng Quách Tử Dương hai người liếc mắt ra hiệu, ba người cùng tiến lên đến đây liền muốn lôi kéo Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn khẽ to mày, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng run lên thân thể, Tề Dân ba người nhất thời cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới, không nhịn được thịch thịch chừng lui về sau hết mấy bước, mãi đến tận đụng vào phòng khách bình phong mới ngừng lại. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng hơi phe phẩy mới vừa rồi bị Tề Dân đám người đụng phải quần áo, sau đó không chút hoang mang địa đứng dậy, từ từ quay lại. Tứ ca gặp cái này, Tề Dân trong miệng xưởng thuốc cậu chủ nhỏ lại còn trực tiếp động tay, cũng là không nhịn được nhíu chặt lông mày. Đây cũng quá không hiểu quy củ, chẳng trách vừa nãy tiểu Tề mấy cái không ưa hắn thế này sao lại là cầu người làm việc hẳn có thái độ a. Bất quá ngay ở tứ ca đang chuẩn bị nói quát lớn thời điểm, phía sau hắn Tống Thiếu nhưng phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng. Nhược Phi tiểu tử, ngươi tại sao sẽ ở kinh thành này? Tống Thiếu không phải người bên ngoài, chính là Tống Lao Đích trưởng tử trưởng tôn, Hạ Nhược Phi anh em tốt Tống Duệ. Tống Duệ vừa nói, còn một bên sải bước đi lên đến đây, đưa tay ở Hạ Nhược Phi ngực đập một quyền, sau đó nói, đến địa bàn của ta đến cũng không sớm lên tiếng chào hỏi có chút không có suy nghĩ á. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói rằng, cộng lại này 49 thành đều là địa bàn của ngươi a, ngươi như thế kiểu như trâu bỏ nhà các ngươi lão gia tử biết không? Một bên tứ ca trợn mắt ngoát mồm, hắn không nghĩ tới Tề Dân trong mỹ hệ nở dê cái này xưởng thuốc cậu chủ nhỏ lại lai lịch lớn như vậy, cùng Tống Thiếu đều là xưng huynh gọi đệ. Vừa nãy nếu như Tống Thiếu muộn như vậy một lúc phát ra tiếng, tự mình nói không định đô lớn tiếng quát lớn đi ra, vậy coi như đem người đắc tội thảm dô y. Vừa nghĩ tới đó, tứ ca ánh mắt như muốn giết người giống như vậy, nhìn về phía mặt như màu đất Tề Dân ba người. Tề Dân, Lục Bình cùng Quách Tử Dương lúc này đầu óc tất cả đều là ngộng, như 100 liệt xe lửa đồng thời mở qua, ong long long hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Tướng mạo xấu xí này xưởng thuốc cậu chủ nhỏ lại là Tống Thiếu bằng hữu chính mình vừa nãy gây khó khăn đủ đường, tùy ý nhục nhã, còn nói dọa muốn kẹt chết hắn hạng mục không để thông qua người. Lại là Tống Thiếu bằng hưu hắn có như thế kiểu như trâu bò quan hệ, tội gì tìm chính mình một cái tiểu khoa trưởng làm việc gã. Ông trời, ngươi nên không phải đang đùa bỡn ta đi mà? Hà Khôn cùng Tiết Kim Sơn, Chu Thanh, Bạch Hà trên mặt biểu hiện cũng tương đương đặc sắc. Nguyên bản đều sơn cùng thủy tận, cho rằng đi vào trong ngõ cụt, không nghĩ tới ngầm hoa minh phía sau, trước mắt lại rộng rãi sáng sủa. Quả nhiên không hổ là Điền Bí Thư coi trọng như vậy, người A giao thiệp quan hệ chính là thâm hậu. Tiết Kim Sơn ba người đối với lao bản mình tự nhiên cũng là sùng bái không thôi, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt đều tràn đầy dị thải. Lúc này, tứ ca phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, Tống Thiếu, nguyên lai vị tiên sinh này là bằng hữu ngài A, đây thật là đại nước trôi Long Vương Miếu A. Tống Duệ cùng Hạ Nhược Phi hàn huyên song song, thần sắc trên mặt đã kinh biến đến mức vô cùng băng lãnh, hắn nhàn nhạt hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tề Dân ba người không hẹn mà cùng cả người run lên, ấp úng không biết nên làm sao mở miệng. Tứ ca cau mày mắng, tiểu Tề, ta nhìn ngươi là càng sống càng đi trở về, liền nói một câu đều nói không lưu loát, sao làm mở việc như thế na hó? Lúc này, Hà Khôn con ngươi vòng vo mấy vòng phía sau, âm thầm cắn răng một cái nói rằng, Hạ Tổng, nếu không ta tới hướng về hai vị quý khách hồi báo một chút tình huống vừa rồi. Hà Khôn cũng là không đếm xỉa đến. Ngược lại hắn đã đem Tề Dân đám người trên căn bản đắc tội chết rồi, mà đừng nói cái kia Tống Thiếu, chỉ là vị kia tứ ca, phỏng trừng ở rực giám. Hệ thống đều cũng có đại năng lượng người, vì lẽ đó cân nhắc hơn thiệt bên dưới, Hà Khôn rất nhanh sẽ làm ra quả quyết quyết định. Tứ ca dùng hỏi ý con mắt nhìn nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Đông Nam tỉnh Cục Quản lý Dược phẩm Hà Khôn Cục Phó. Tứ ca cũng lộ ra nhiệt tình nụ cười, nói rằng, hóa ra là Hà Cục trưởng A, ta còn nghe phụ thân ta khen ngợi quá đáng ngươi, thì sao hắn nói Đông Nam Hà Cục Phó là học giả hình cán bộ lãnh đạo, tương lai phát triển con đường rất rộng A. Tứ ca gặp Hà Khôn lộ ra thần tình nghi hoặc, liền lại lạnh nhạt nói, há, phụ thân ta gọi Tăng Khắc Văn. Hà Khôn nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, liền vội vàng tiến lên tới nói. Nguyên lai ngài là Tăng Cục công tử A, may gặp ta có thể đảm đương không nổi Tăng Cục như vậy khích lệ. Hạ Nhược Phi ở một bên nói rằng, Hà đại ca, ngươi cùng Tống Duệ còn có Tăng công tử nói một chút vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Tề Dân đám người nhất thời mặt xám như cho tàn, như cha mẹ chết mà nhìn Hà Khôn, ánh mắt lộ ra cầu khẩn vẻ mặt, bất quá đã sớm tức sôi ruột Hà Khôn nơi nào còn sẽ để ý sẽ nhiều như thế, trực tiếp liền mở miệng giảng giải lên toàn bộ sự việc ngọn nguồn đến.